Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh An Giang vô cùng giàu có, tỉnh thành lại càng tập trung rất nhiều người giàu ở đây. Còn có rất nhiều học giả năm ngoái và lúc này, người tỉnh thành hoàn toàn không biết Lê Thanh Chấp là ai. Nhưng từ khi bài văn của Lê Thanh Chấp được đăng trên An Giang Văn Tập trước kỳ thi viện, danh tiếng của Lê Thanh Chấp ở tỉnh thành ngày càng lớn. Hắn không chỉ liên tiếp đỗ 3 kỳ án thủ, mà mấy tháng nay trên An Giang Văn Tập đều có bài văn của hắn. Các học giả ở tỉnh thành đã công nhận học vấn của Lê Thanh Chấp. Ngoài ra, những cuốn sách Lê Thanh Chấp viết trước đây, với nhân vật chính là Cầu Đồng Chi và Trương Tuần Phủ, cũng được lưu truyền đến tỉnh thành. Một số học giả xem qua, rất thích, chỉ là những cuốn sách này về bản chất là sách đọc giải trí, nên mọi người xem thì xem, chứ không tuyên dương rầm rộ. Mà bây giờ, Lê Thanh Chấp đã viết sách mới, lại còn là sách hắn viết cho con mình xem, dùng để dạy dỗ con cái của mình. Các học giả thời này coi trọng học vấn của bản thân, cũng coi trọng việc giáo dục con cái. Ai mà không muốn có đứa con trai như Lê Thanh Chấp? Vậy nên, sách Lê Thanh Chấp viết, nhất định phải xem thử, biết đâu bên trong có phương pháp nuôi dạy con cái của hắn. Mà xem thử, những câu chuyện này thật sự không tồi. Những câu chuyện trong tuyển tập truyện thiếu nhi này đều có chút đạo lý. Những câu chuyện này quả thực thích hợp cho con trẻ xem. Ta muốn mua một bộ, ta cũng muốn mua một bộ. TBC Tech này nhà in họ Thẩm bán không quá đắt, lại còn có cả tranh minh họa. Con cái trong nhà nhất định thích, mọi người thi nhau bỏ tiền mua, định mang về cho con xem. Đương nhiên, trước đó, họ sẽ tự mình xem trước. Thời đại này thú vui giải trí khá ít. Tuyển tập truyện Lê Thanh Chấp viết, người lớn cũng thích xem. Trương Tuần Phủ sau khi nhận được sách nhà họ Thẩm tặng, lúc rảnh rỗi sẽ lật xem, coi như giải trí. Lý quản gia biết vài chữ, ngay cả ông ấy cũng rất thích cuốn sách này, sau khi xem. Thần Bút Mã Lương, thậm chí còn muốn học vẽ. Còn những đứa trẻ nhận được sách, ngày thường chúng rất ít khi có sách truyện để xem, tiên sinh kể cho chúng nghe điển tích. Mạnh Mẫu Tam Thiên, chúng đều nghe say sưa thích thú. Bây giờ lại có một cuốn sách truyện. Những người này rất thích, cũng nhớ kỹ cái tên. Lê Thanh Chấp, nhà in họ Thẩm in rất nhiều sách. Ngoài việc bán ở tỉnh thành, họ còn bán một số sách đến những nơi khác. Phủ Hòa Hưng và huyện Sùng Thành cũng có bán sách này. Sách Lê Thanh Chấp viết trước đây đã sớm được lưu truyền ở Phủ Hòa Hưng. Không chỉ những học giả truyền tay nhau cơ bản đều đã xem qua, mà ngay cả dân chúng bình thường cũng đã nghe kể chuyện. Bây giờ tuyển tập truyện thiếu nhi ra mắt, người biết chữ đều đi mua sách, còn những người dân bình thường, họ nhờ người kể chuyện kể cho nghe. Sách Lê Tú Tài viết chắc chắn hay, chưa chắc đã hay. Nghe nói sách này là viết cho con nít xem. Chuyện viết cho con nít, người lớn không được nghe à? Chuyện viết cho con nít, người lớn đương nhiên cũng có thể nghe. Một số người kể chuyện mua sách xong, ngay hôm đó đã bắt đầu kể cho mọi người nghe những câu chuyện bên trong. Họ không đọc y nguyên theo sách, mà sau khi xem qua sách liền kể lại một cách sinh động. Dân chúng bình thường ở Phủ Thành gần như ngay lập tức bị những câu chuyện như Thần Bút Mã Lương thu hút. Phủ Thành như vậy, huyện Sùng Thành tự nhiên cũng vậy. Ở bến tàu mới, thuyền bè đến neo đậu ngày càng nhiều, cửa hàng cũng mọc lên như nấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán rượu nhà họ Chu lúc đầu buôn bán ế ẩm, bây giờ buôn bán ngày càng phát đạt. Tiền Trường Sinh chậm rãi bước từng bước, cẩn thận từng ly từng tí đi vào quán rượu. Vừa bước vào, y đã nghe thấy có người nói vịt cay tuyệt vị chai ngon như thế nào. Vịt cay tuyệt vị chai tuy giá cả đắt đỏ, nhưng hương vị vô cùng thơm ngon, là món vịt ngon nhất mà ta từng ăn trong đời. Một người khác nói, theo ta biết vịt cay đó cũng không ngon lắm, người bỏ nhiều tiền ra mua, đúng là ngu ngốc. Người đây là chê nho xanh, chính là như trong sách Lê Tú Tài viết, chê nho xanh. Hai người tranh cãi, nhưng khi người kể chuyện dùng đũa gõ vào cái khay đồng trước mặt mình, tất cả mọi người đều im lặng, tiếp tục nghe kể chuyện. Người kể chuyện nói, vừa rồi ta đã kể, con cáo và chum nho, bây giờ sẽ kể, con quả uống nước. Mọi người chăm chú lắng nghe. Tiền Trường Sinh tìm một chỗ ngồi xuống, cũng bắt đầu nghe kể chuyện. Động tác của hắn vẫn luôn rất chậm chạp, bởi vì hắn chỉ cần hơi vội vàng bước nhanh một chút, trái tim liền thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo lời đại phu, tim của hắn có vấn đề, hắn không thể lao lực, chỉ có thể tĩnh dưỡng cho tốt. Nhưng dù có tĩnh dưỡng tốt, hắn cũng chưa chắc sống lâu. Phần lớn thời gian, Tiền Trường Sinh đều ở nhà, người nhà thậm chí không dám cho hắn ra ngoài. Hắn cảm thấy sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng nếu hắn không còn nữa, cha mẹ hắn nhất định không chịu nổi. Vậy nên, hắn phải sống, nhưng bây giờ, hắn có thể ra ngoài rồi. Cách đây không lâu, biết được biểu ca của mình vẫn còn sống trên đời, Tiền Trường Sinh cảm thấy nhẹ nhõm. Con cháu nhà họ Tiền chỉ có mình hắn, mà hắn lại bệnh tật triền miên. Áp lực trên vai hắn rất lớn, bây giờ hắn có một người biểu ca khỏe mạnh, thật sự quá tốt rồi, hắn không cần lo lắng sau khi mình qua đời, cha mẹ sẽ quá đau lòng. Sau khi bá mẫu mang hắn và mẹ hắn rời khỏi nhà, họ liền gặp phải giặc cướp do đại bá hắn sắp xếp và nhân cơ hội này giả chết. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã trải qua một số chuyện chưa từng trải qua trước đây. Hắn cảm thấy rất thú vị. Đại bá mẫu và mẹ hắn đều lo lắng hắn sẽ bị kinh hãi mà xảy ra chuyện, nhưng hắn không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn thích những trải nghiệm như vậy, điều đó khiến hắn cảm thấy đời này mình không sống uổng, mà bây giờ, hắn còn muốn tình cờ gặp biểu ca của mình ở quán rượu. Tiền Trường Sinh rất tò mò về người biểu ca này. Lúc nhỏ, hắn đã từng gặp biểu ca, nhưng hắn đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của biểu ca nữa. Nhưng gần đây, hắn đã nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến biểu ca, hắn còn xem tuyển tập truyện thiếu nhi, cuốn sách này thật sự rất thú vị, mà biểu ca của hắn thật sự là một người rất tài giỏi. Tiền Trường Sinh đã xem qua sách rồi, nhưng vẫn nghe kể chuyện một cách say sưa thích thú. Lê Thanh Chấp đến vào lúc này, mà hắn vừa đến, liền chú ý đến Tiền Trường Sinh. Tiền Trường Sinh có chút giống Tiền Phú Quý, lại thêm vẻ mặt bệnh tật, khiến hắn ngay lập tức nhận ra người đó. Hắn biết Tiền Trường Sinh sức khỏe yếu, bây giờ gặp người đứa trẻ này, có phải tìm không được tốt lắm không? Lê Thanh Chấp bước vào quán rượu, lập tức có người nhận ra hắn. Lê Tú Tài đến rồi, là Lê Tú Tài. Lê Tú Tài, vô chuyện ngài viết thật hay. Mọi người trong quán rượu kích động nhìn Lê Thanh Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp mỉm cười nói chuyện với họ. Tìm một bàn trống ngồi xuống, gọi vài món ăn. Mà hắn vừa ngồi xuống, Tiền Trường Sinh liền bước đến. Lê tiên sinh, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Hai người giả vờ như trước đây không quen biết, trò chuyện với nhau. Những người xung quanh thấy vậy, không cảm thấy kỳ lạ. Các học giả mà, gặp nhau trò chuyện rồi càng trò chuyện càng tâm đầu ý hợp, là chuyện thường tình. Trò chuyện một hồi, Lê Thanh Chấp mời Tiền Trường Sinh đến tham quan trường tiểu học Sùng Thành do hắn mở. Tiền Trường Sinh vui vẻ đồng ý, hai người cứ như vậy cùng nhau rời khỏi quán rượu. Trường tiểu học Sùng Thành cách bến tàu mới không xa, có thể đi bộ đến, Lê Thanh Chấp chính là đi bộ. Nhưng Tiền Trường Sinh không đi được, có điều hắn có một cái kiệu nhỏ, có thể để người bên cạnh khiêng hắn đi. Hạ nhân nhà họ Tiền khiêng Tiền Trường Sinh đi về phía trước, trên đường, Lê Thanh Chấp giới thiệu cho Tiền Trường Sinh một số loài cây ven đường. Tiền Trường Sinh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại trầm trồ khen ngợi. Lê Thanh Chấp giới thiệu cho hắn đều là những loài cây phổ biến, rất nhiều loài hắn đã từng xem qua trên sách, nhưng hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy những loài cây đó trông như thế nào, bây giờ mới coi như được nhìn thấy. Thế giới này thật sự quá tươi đẹp, mà biểu ca của hắn cũng là một người rất ôn hòa, hắn rất thích. Tiền Trường Sinh sức khỏe yếu, Lê Thanh Chấp sau khi đưa hắn đến trường, chỉ để người khiêng kiệu khiêng hắn đi một vòng trong trường. Lúc này là buổi sáng, học sinh đang đọc sách, có tiếng đọc sách truyền ra từ phòng học. Tiền Trường Sinh nhìn chăm chú, Lê Thanh Chấp không tiếp xúc nhiều với Tiền Trường Sinh, nhưng cũng có chút hiểu biết về đứa trẻ này. Tiền Trường Sinh sức khỏe yếu, nhà họ Tiền không cho hắn ra ngoài, khiến hắn nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Tuy nhiên hắn đã đọc rất nhiều sách, nhà họ Tiền mời tiên sinh dạy hắn đọc chữ, sau đó hắn không xem sách liên quan đến khoa cử. Nhưng xem rất nhiều sách tạp ký, cái gì cũng biết một chút. Ngoài ra, hắn đã xem tuyển tập truyện thiếu nhi, xem qua mấy cuốn sách viết về Cầu Đồng Chi và Trương Tuần Phủ, nhưng sách do Quỳnh Độc Tán Nhân viết, hắn chưa từng xem qua. Không phải hắn không muốn xem, mà là người nhà họ Tiền cảm thấy những quyển sách như Trầm Oan Lục, Đào Hoang Lục quá mức bi thảm, sợ hắn xem xong rồi khó chịu, tổn hại thân thể, cho nên không dám cho hắn xem. Lê Thanh Chấp cũng không dám cho hắn xem. Thân thể của vị biểu đệ này thật sự là không tốt lắm. Cách chương.